Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228, chương 39, sức ảnh hưởng. 26/30. Đúng rồi, giải sư tử vàng ban The Woman Who Left là Philippines đạo diễn Lave Diaz đạo diễn phim nhựa. Điện ảnh này Thẩm Minh không thấy. Quá dài, 4 tiếng mảnh dài, nghe nói rất bí bách. Thế nhưng Lave Diaz là Philippines bao quát toàn bộ Đông Nam Á mới làn sóng nhân vật thủ lĩnh. LFP Venice vẫn ở khen ngợi Sina Chiều, đặc biệt là nước thứ ba nhà đạo diễn. Từ góc độ này, Lave Diaz bắt giữ sư tử vàng. Hợp tình hợp lý hợp quy củ. Lễ trao giải kết thúc. Đêm nay người thắng lớn nhất không nghi ngờ chút nào là thu hoạch đạo diễn xuất sắc nhất giải sư tử bạc, còn có hai tôn nam diễn viên xuất sắc nhất. We pass, nam diễn viên xuất sắc nhất lại ra chứng hai lòng đỏ. Hơn nữa còn là cùng một bộ phim. LSP Venice ở trừ bỏ Bắc Mỹ bên ngoài khu vực vẫn rất có sức ảnh hưởng. Phòng trừng một điều này tin tức liền có thể làm cho We pass tăng cường chí ít mấy triệu USD phòng bán vé. Focus phát hành bộ môn đã làm tốt sắp xếp. We pass tháng 9 trung tuần Bắc Mỹ chiếu phim. Lúc này, nội địa, Venice bên kia tin tức vừa ra. Canh giữ ở điện thoại di động đám kia những người ái mộ. Tức khắc hay ra lên. Bốn đại web portal trực tiếp làm cào. Treo ở giải trí bản đầu đề. Kỳ thực cũng không có gì hoa quả khô. Chính là hiện trường vài tờ hình ảnh cùng ngắn gọn bình thuật. Còn có trước đây Thẩm Minh siêu tầm thời điểm screenshot. Weibo đã ra đề tài. Thăng Thẩm Minh Venice phong đế thăng. Thẩm Minh thành ảnh đế rồi. Ba đại một trong Venice ảnh đế. Xin hỏi còn có ai? Ha ha ha, sớm nhìn thấy. Lại nói hắn có phải là trẻ trung nhất ảnh đế à? Không phải. Hạ Vũ cầm ảnh đế mới 17 tuổi. Hạ Vũ là ai? Ngoặc kép, Tầm Long Quyết, bên trong Đại Kim nha. Là hắn. Bất quá Hạ Vũ cầm ảnh đế, chủ yếu là bởi vì Khương Văn. In the heat of the sun, ta minh ta, we pass, diễn viên chính liền không nói. Còn đảm nhiệm nhà sản xuất, có người nói cả bộ phim đều là hắn đầu tư. Ngoặc kép, hắn chỉ ném một nửa có được hay không? Còn lại đều là focus feature đầu tư. Ánh mắt thật được, giống như trên, ánh mắt thật được. Ngoặc kép, cảm tạ fan bỏ phiếu. Ta thực sự không nghĩ tới chính mình vô pháp để build dáng vẻ. Có phải là lại phải về đến trước đây như vậy trì trệ không tiến sinh hoạt? Không thể lưu tại chính mình nhiệt tình trên sân khấu. Cảm tạ fan, là các ngươi để ta xê debut. Ngoặc kép, idol producer, đang ở phát biểu kết quả cuối cùng. Mấy cái bắt được cuối cùng debut tiêu chuẩn nam tử khóc lóc đối với màn ảnh phát biểu cảm tạ. Xếp sau fan khóc thành một mảnh. XX, đừng khóc, chúng ta sẽ vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Người chủ trì Trương Nghệ Hưng cười trên khán đài bọn hậu bối. Cầm ống nói lên chính chuẩn bị nói chuyện, vẫn ngồi ở đạo sư tịch Trình Tiêu bỗng nhiên rít vào một tiếng. Làm sao rồi? Trình Tiêu, công nhân viên, bao quát trên đài người toàn đều nhìn về nàng. Không có chuyện gì, ta chỉ là có chút kích động. Nãy Tiêu lúng túng đỏ cả mặt, thật không nên ở thu lại thời điểm nhìn điện thoại di động. Bên cạnh Chu Kiệt Quỳnh giúp đỡ giải vây. Có phải là người chồng đỡ người bắt được debut ghế? Sở dĩ cao hứng. Đúng đúng đúng. Ha ha. Trương Nghệ Hưng cười cợt. Tiếp tục chủ trì. Chu Kiệt Quỳnh nhỏ giọng hỏi. Ngươi làm sao rồi? Nãy Tiêu Nhẫn nhịn kích động. Mắt nhìn thẳng. Hắn cầm ảnh đế rồi. Ai? Thẩm Minh. Cầm Venice ảnh đế. Ngoặc kép. Venice ảnh đế. Chu Kiệt Quỳnh miệng mở ra, kinh ngạc hồi lâu, biết rồi, ngày mai sẽ mở rộng một hồi chiếu phim quy mô. Ngoặc kép, ngược lại, Dunkirk, phòng bán vé xu thế không được. Các đại viện tuyến quản lý thu đến quan trên yêu cầu. Áp, Dunkirk, xếp phim, thích hợp, mở rộng một hồi. Chiến lăng 2, The Last Wish, xếp phim, không chỉ là điện ảnh. Đại đường vinh diệu, vòng thứ 2 quyền phát hình báo giá trực tiếp so với lúc trước cao 20%. Sau đó phát tới hỏi giá đài truyền hình càng nhiều rồi. Một cái Venice ảnh đế mang đến sức ảnh hưởng thật rất lớn. Hắn hình tượng lại rất chính diện. Quan trên cũng nghĩ dựng nên một cái khỏe mạnh. Ánh mặt trời, ái quốc, tuổi trẻ nghệ nhân làm tấm gương. Phòng trừng mấy ngày sau đó, Thẩm Minh sẽ chiếm màn hình chí ít 3 ngày. Lúc này Thẩm Minh ngồi ở trước đài, vừa tiếp thu truyền thông chụp ảnh, vừa tiếp nhận Dương Hâm truyền đạt nước suối. Thắm giọng yết hầu, nhìn một chút hưng phấn phóng viên. Bắt đầu đi, tiếng nói vừa dứt, từ lâu không thể chờ đợi được nữa phóng viên hãy cùng hít thuốc lắc đồng dạng. 7, 8 cái vấn đề đồng thời xông ra, làm cho đau đầu, tuy rằng rất ầm ĩ, nhưng đại khái ý tứ nhất trí, đều đang hỏi hắn lúc này cảm thụ, lúc vừa bắt đầu rất kích động, hiện tại đã bình tĩnh lại rồi. Vậy người lúc này muốn nhất cảm tạ người là ai? Hẳn là Jan Gilroy. Không có hắn, ta cũng sẽ không nhận thức Damien Chazelle. Càng không thể biểu diễn. Whiplash, có thể nói cụ thể một chút không? Hẳn là năm ngoái tháng 11, ta đi tham gia Toronto triển ánh. Jan Gilroy giới thiệu một nhóm Bắc Mỹ phim độc lập người cho ta biết. Mỗi người bọn họ đều có hạng mục. Ta nhìn kịch bản, đặc biệt yêu thích Damien Chazelle, Whiplash, còn có Neil Blomkamp, khu vực 9, sở dĩ, ta liền đầu tư một phần, sau đó đảm nhiệm diễn viên chính. Hắn nhất cảm tạ khẳng định là Kominsky, nhưng là, chuyện như vậy không thể đối ngoại nói a. Vì sao giành được giải thưởng cảm nghĩ sẽ nói Trung Quốc điện ảnh nhân thích hợp liên hoan phim? Ngươi là có ý riêng sao? Hả? Đó là bởi vì trước nghe xong liên hoan phim chủ tịch nói rồi, Trung Quốc điện ảnh không thích hợp. Liên hoan phim, ta cảm thấy hắn nói không đúng. Hắn hẳn là nhiều nhìn Trung Quốc điện ảnh. Ngươi là nói Alberto Barbera. Trầm mặc một chút, Thẩm Minh gật gật đầu. Đúng, thẳng thắn rằng, lần này hẳn là hắn một lần cuối cùng đến Italy. Ngăn ngắn chừng 10 ngày, hắn đối Italy cảm quan rất xấu. Ngày hôm đó đi dạo phố, nghe được một cái người Ý nói cái gì, Trung Quốc cùng Nhật Bản. Hàn Quốc thuộc về Viễn Đông, không có quan hệ gì với chúng ta. Cảm giác toàn bộ Italy từ trên xuống dưới hoàn toàn không thấy Trung Quốc. Kế tiếp có kế hoạch sao? Là hướng về Hollywood phát triển vẫn là lưu ở quốc nội? Đương nhiên là lưu ở quốc nội. Trong tay ta có 4 bộ mảnh ước. Về nước sau liền đến đi trường quay phim. Người hiện tại đã là đời mới đệ nhất nhân rồi. Thẩm Minh vội vã đánh gãy. Nói, đừng nói như vậy. Ta chỉ là số may. Hơn nữa vòng tròn người mới đi ra rất nhanh. Không chừng ngày nào đó ta liền hết thời đây. Mặc dù là sự thực, cũng khó nói. Lại uống một hớp nước. Thẩm Minh nói rồi một điều cuối cùng tin tức. Tiếp đó, ta sẽ đem mình hàng năm hành trình treo ở trên Weibo. Nếu như tuổi trẻ đạo diễn cảm thấy hứng thú lời nói, có thể đem kịch bản gửi cho công ty của ta. Chỉ cần kịch bản không sai, ta sẽ miễn phí biểu diễn, đồng thời đảm nhiệm nhà sản xuất. Nói xong câu này, Thẩm Minh rời đi. Mấy cái công nhân viên ngăn cản nghĩ tiếp tục phỏng vấn phóng viên. Làm ảnh đế, hắn đến đi tham gia kế tiếp quan phương chuẩn bị tiệc rượu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.